Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, rèm cửa kéo kín mít, không lọt một tia sáng nào trước giường, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ sáng lên. Đầu đèn bị ai đó xoay ngược lại, để ánh sáng không chiếu vào cô, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Trên giường không có Hàn Đình, không biết anh đã đi đâu. Cô hơi động đậy, cả người đau nhức như muốn rã ra. Đêm qua, Hàn Đình lại làm với cô một lần nữa. Cô luôn nghĩ anh là người kiềm chế, ai ngờ nửa đêm khi cô đang mơ màng ngủ thì anh lại tiếp tục. Kỷ Tinh cố ngồi dậy, cảm giác như lưng mình sắp gãy. Cô cầm điện thoại lên, hoàn toàn tỉnh táo, đã 11 giờ trưa rồi. Cô lập tức nhảy xuống giường, mặc quần áo chạy ra ngoài, vừa mở cửa, đã bị sốc. Hiện tại, năng lực cạnh tranh của đồng khoa ở các thành phố cấp 3, cấp 4 đang tăng lên. Hàn Đình mặc vest chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc, tay cầm tập hồ sơ, đang nói chuyện với Đường Tống. Nghe tiếng mở cửa, anh ngừng nói, nhìn lên, ánh mắt nghiêm túc khi bàn công việc. Nhìn anh lúc này khác xa với hình ảnh trên giường đêm qua, lại là vị tổng giám đốc Hàn hàng ngày. Kỷ Tinh há hốc mồm, Đường Tống cũng ngừng lại, nhưng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Kỷ Tinh không ngờ cách âm của cánh cửa lại tốt như vậy. Nhìn Đường Tống, cô cảm giác như bị bắt quả tang làm điều mờ ám, mặt đỏ bừng, mắt trợn tròn, ngây người vài giây, định bước đi nhưng không biết đi đâu, rồi lại quay lại đóng cửa. Trong văn phòng rộng lớn, một lúc im lặng, Hàn Đình cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, nói, sản phẩm cũ bắt đầu giảm giá, có thể giảm từ 5 đến 10. Dù sao chi phí cũng giảm 20, lợi nhuận đủ rồi. Đường Tống dường như không nhận ra chuyện vừa rồi, nghiêm túc lắng nghe chỉ đạo. Nhìn theo cách này, Đông Dương Y tế sẽ bắt đầu cuộc chiến giá cả. Hàn Đình nói, ngoài ra, đợt sản phẩm mới sắp ra mắt, giá sẽ tăng toàn diện 15. Đường Tống hỏi, giá cao như vậy, có lo không? Hàn Đình bình thản, sản phẩm độc quyền, giá cao cũng có người mua. Vâng, Hàn Đình sau khi chỉ đạo công việc xong mới bước vào phòng, thấy Kỷ Tinh ôm mình ngồi trên chiếc ghế xoay nhỏ, mặt trống rỗng. Anh vẫn chưa thoát khỏi mạch suy nghĩ công việc. Không để ý đến cô, đi thẳng đến tủ quần áo, nhìn vào gương, bắt đầu tháo cà vạt. Đúng là tôi không thể làm chuyện xấu. Ở góc phòng, Kỷ Tinh hối lỗi nói, từ nhỏ đến lớn, hễ tôi làm chuyện xấu là bị phát hiện ngay. Lần trước đi gặp trưởng phòng Diêu, ngay lập tức bị anh bắt gặp. Hôm nay cũng vậy, chưa xuống lầu đã bị Đường Tống thấy. Hàn Đình đang tháo cà vạt, vô tình hỏi, em làm chuyện xấu gì? Thì, Kỷ Tinh lúng túng. Thì cùng anh, làm chuyện xấu, chuyện này có gì là xấu? Hàn Đình ném cà vạt vào giỏ, nói, anh thấy đó là chuyện tốt. Kỷ Tinh, cô buồn bã, bị Đường Tống biết rồi, làm sao bây giờ? Hàn Đình, giết anh ta bịt miệng. Kỷ Tinh, cô không nói nữa, anh vẫn ung dung, nhưng cô đã chán nản đến mức không chịu nổi, cực kỳ hối hận. Anh thì tự tại, còn cô không thể chịu nổi, một phút bốc đồng dẫn đến tình trạng này. Không biết Đường Tống sẽ nghĩ sao về cô. Dù sao cô cũng là chủ tịch của tinh thần, bây giờ có thể bị hiểu lầm là đã có quan hệ mờ ám với Hàn Đình từ lâu. Có thể cho rằng cô dựa vào đó để thăng tiến. Cô quá ngâu ngốc, cô ngồi ngơ ngác, đầu óc rối tung. Hàn Đình thấy cô im lặng, đoán được suy nghĩ của cô, nhẹ giọng nói. Đường Tống không sao, anh ấy biết giữ chừng mực. Thấy cô không nghe, anh nói thêm, anh ấy không dễ đánh giá người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thế nào, anh ấy hiểu rõ. Kỷ Tinh ngẩng đầu lên, hỏi. Thật sao, anh ấy nghĩ gì về em? Ấn tượng không tệ, Hàn Đình nói, cởi áo sơ mi, ném vào giỏ. Kỷ Tinh nhìn bờ vai rộng, eo thon, cơ bắp của anh, nhớ lại những gì anh làm đêm qua, lập tức quay mặt đi. Hàn Đình mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái, thấy cô ngồi ở góc phòng, nhìn xuống tay mình, không biết phải làm gì. Anh đoán được ý cô, mắt lóe lên ý cười. Anh chưa nói gì, cô đã khẽ trách. Sao anh không gọi em dậy sáng nay? Nếu anh gọi em đã về rồi. Hàn Đình nói, anh đã gọi em rồi, nhưng em ngủ say quá, không chịu dậy, còn làm ầm lên. Kỷ Tinh mặt đỏ lên. Hàn Đình nhìn vào gương chỉnh lại cổ áo sơ mi. Sáng nay khi gọi cô ngủ rất yên tĩnh. Anh chạm vào cô nhíu mày quay vào chăn không để ý. Anh không làm phiền nữa. Vì cô có thể tỉnh bất cứ lúc nào, Hôm nay anh không cho phép ai vào văn phòng, các thư ký bên ngoài cũng bị anh gửi đi làm việc. Toàn bộ tầng 45 không có ai khác, gặp Đường Tống cũng là vì công việc gấp. Kỳ Tinh hỏi, anh dậy lúc mấy giờ? 6 giờ, có lúc cô thấy anh thật kỳ lạ. Đã hơn 30 tuổi, sức khỏe tốt như vậy sao? Cô nghĩ vậy, bắt gặp ánh mắt nheo lại của anh, dường như anh đoán được suy nghĩ của cô. Kỳ Tinh ngồi thẳng, hỏi, sao anh dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa? Vừa nói xong lại thấy câu này hơi mờ ám, tim đập nhanh. Thói quen, Hàn Đình nói, cúi đầu cài khuy áo. Anh không nói cô bất quy tắc, không biết từ đâu bắt đầu. Anh không biết có người ngủ lại bất an như vậy, lăn lộn như bánh tráng, một lúc gần một lúc xa. Còn nói mớ, lầm bầm như con thú nhỏ, tay chân đạp lung tung. Anh không chịu nổi, định ra sofa ngủ, nhưng cô lăn vào lòng anh, ôm chặt, lầm bầm. Anh dám, không được đi, anh không được đi, cô còn giận dỗi lắc tay anh, người nhỏ nhắn cọ vào anh. Hàn Đình không biết chúng ta gì, lại thấy thích, kiên nhẫn dỗ cô. Anh cũng không ngủ được, bị cô làm cho sao động, liền ân ái thêm lần nữa. Cô R3N gì một lúc, ngủ sâu hơn, không còn động đậy. Nhưng khi ngủ vẫn như trẻ con, ôm chặt tay anh, đầu gối lên, nhìn như không có cảm giác an toàn. So với khi tỉnh dậy, thật khác nhau một trời một vực. Hàn Đình cài xong khuy áo, nhìn cô, đi thôi, Kỳ Tinh cảnh giác, đi đâu, dẫn em đi ăn. Hàn Đình hỏi, em không đói à? Cô đói lắm, vừa mệt vừa đói, nhưng bây giờ cô không muốn ra khỏi văn phòng với anh. Cô nói, em không đói, còn công việc ở công ty, em muốn về trước. Hàn Đình nhìn cô một lúc, nói, được, anh để tài xế, không cần, em gọi xe được rồi. Kỳ Tinh giơ điện thoại, nói, này, đã có người nhận rồi, còn một cây số nữa là đến. Hàn Đình không nói gì, cũng không giữ lại. Đi đường cẩn thận, cô ngập ngừng, hỏi, bên ngoài, anh hiểu ngay, không có ai, chào Hàn Tổng, cô lập tức cầm túi, cúi đầu chạy ra, như con thỏ chạy qua anh, ra ngoài. Hàn Tổng, Cách Trương.